Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 926, người trẻ tuổi. Chúng ta trong mộng gặp nhau tương đương, người nói láo còn trách nhân gia Mewtwo. Kurotaku thanh lượng tăng lên, bên cạnh Umbreon trực tiếp đem phim tạm dừng, lặng lẽ meo meo quay đầu chạy trốn. Cá ướp muối con hàng này chết già ra lại mặt, không úy kỵ tí nào Kurotaku chất vấn, tùy ý quơ quơ móng vuốt. Ai nha, ta lại cầm cái đồ chơi này không có cách, nói không phải là nói vô ích nha, còn không bằng không nói lạc. Ngươi cũng tiết kiệm một mực xoắn suýt, nó đầy ngập vì muốn tốt cho ngươi ngữ khí, đem Kurotaku đều cho khí cười. Ồ, thật sao? Ta không tin, Kurotaku cười bắt lấy Lugia lỗ tai, đem nó cầm lên đến. Ngươi hôm nay nếu là không nói ra cái như thế về sau cơm tối liền đều ăn ớt xanh tiệc rượu đi. Nghe hồng ớt xanh bởi vì khí hậu cùng thổ nhưỡng quan hệ, vitamin hàm lượng khá thấp, bởi vậy hương vị lệch khổ, mà Pokemon thế giới liền rất tốt đem ớt xanh cái này đặc điểm kế thừa xuống tới. Khả năng đối với ưa thích cay đắng Pokemon tới nói, ớt xanh không tính là gì, nhưng cá ướp muối, nó giống như Electivire, siêu cấp thị ngọt, ngoặc kép chấm than, cá ướp muối trợn to tròng mắt. Một bên giãy giụa một bên lớn tiếng hét lên. Thật nha, ta lại không lừa ngươi. Lực lượng không liên hệ ta làm sao làm. Cái kia dị từ Sơn Bảo Châu, mẹ nó kia là thuộc tính năng lượng. Cùng mặt dây chuyền bên trong lực lượng có quan hệ gì? Ta còn không thể dùng năng lượng vũ trụ lạc. Làm cái giám, cá ướp muối tức giận hô to. Nói là thật có đạo lý. Bất quá. Kurotaku tiện tay đem cá ướp muối nhét vào trên ghế salon. Dù sao ta không tin ngươi cầm cái đồ chơi này không có biện pháp nào. Nhiều năm như vậy sống vô dụng rồi. Coi như ngươi 80% thời gian đang ngủ, còn lại cái kia 20% đi làm mà rồi. Cá ướp muối thân thể ở trên ghế salon gõ gõ. Lẩm bẩm nói, ngươi hẳn là hỏi chính ngươi a. Lực lượng của ngươi cùng bên trong lực lượng không phải là đồng dạng sao? Cần ngươi nói, ta sớm thử qua, một đường thử qua tới. Không có phản ứng, Kurotaku thay trái vận khởi tự nhiên chi lực. Phóng tới tay phải thiên trụ hoàn bên trên, lại không phát sinh bất cứ chuyện gì. Hắn nói, ngươi nhìn, cá ướp muối ngáp một cái, lực lượng không đủ thôi. Chờ sau này còn kém không nhiều lắm. Xác định, Kurotaku hoài nghi nhìn nó một chút. Không xác định, ngoặc kép, Kurotaku híp mắt lại. Cái này cá ướp muối là ngứa ra. Phảng phất phát giác được Kurotaku ánh mắt bất thiện. Cá ướp muối ngóc đầu lên. Lý Trực khí tráng tiếng nổ nói. Ngươi thử trước một chút a. Không được ta lại nghĩ biện pháp. Nghe nói như thế. Kurotaku lập tức minh bạch, con hàng này đoán chừng thật không biết nên làm sao xử lý. Hắn cũng chỉ đành tiếc nuối quay đầu rời đi. Thiên trụ hoàn lực lượng đến từ Arcus điểm ấy, tự nhiên là rõ ràng, nhưng nó vì cái gì làm như thế? Cái này lực lượng đến cùng là dùng để làm gì? Kurotaku liền hoàn toàn không biết. Ngày đó trở về thời điểm, hắn còn chạy một chuyến dị từ Sơn. Suy đoán thời không xong thần hội sẽ không đi đem trên núi hai cái bảo châu mang đi. Đáng tiếc cũng không có. Bảo châu vẫn còn ở đó. Ban đêm hôm ấy, không rõ ràng có phải hay không ngày có chút suy nghĩ ban đêm có chỗ mộng nguyên nhân. Kurotaku cùng Alpaca trong mộng gặp nhau. Chỉ là vị này sang thế thần vẫn như cũ là bộ kia câm điếc dạng. Hỏi thế nào đều không đáp lời. Ngẩng đầu mà đứng. Tóc dài phất phới, con người màu đỏ tiếp cận hắn, bao hàm lấy thâm ý, làm cho Kurotaku đã là dùng mình, lại có chút kỳ quái. Cúi đầu xuống xem xét, trước ngực treo thiên trụ hoàn chính có chút phát ra ánh sáng. cùng Arcus trên lưng chính quy thiên trụ oản kêu gọi lẫn nhau. Rất có cỗ thần thánh ý vị, chỉ tiếc mộng cảnh kéo dài thời gian cũng không dài lâu. Kurotaku bất quá kêu vài câu, liền đem trong lúc ngủ mơ chính mình cho đánh thức, tiện thể đánh thức nửa cái đầu ngăn chặn bụng hắn hình thú Umbreon. Ô, ngươi bây giờ làm sao ngủ suốt ngày nói mơ? Umbreon trên dưới mí mắt đánh nhau, con hàng này chưa từng có cố định giường ngủ, ban đêm muốn ngủ chỗ nào ngủ chỗ nào, có hai ngày thậm chí biết ngủ đến trên sân thượng đi. Dù sao thế giới này cũng không có con muỗi, còn có Darkrai trông coi. Kurotaku ngồi dậy, dụi dụi mắt ra, lại là phát giác Umbreon lời nói có chút không đúng. Ngươi đợi lát nữa, ta ngủ suốt ngày nói mơ. Khi nào thì bắt đầu? Hắn nhíu mày, đem Umbreon lay tỉnh. Umbreon gật gù đắc ý nói, từ Shinzo Ruin trở về ngày đó trở đi à? Tựa như là, ta nhớ không rõ, con hàng này không phải là nhớ không rõ, là đầu óc ngủ thành bột nhão. Có thể nó cũng làm cho Kurotaku đã nhận ra một thứ gì đó. Hắn nằm mơ tần suất quá cao, so dĩ vãng không biết cao gấp bao nhiêu lần, lại trong mộng cảnh có quan hệ Alpaca xuất hiện tần suất. Cơ hồ là 100%, đây tuyệt đối không bình thường. Mộng cảnh bình thường đại biểu cho người tiềm thức, mà khi ngươi lặp đi lặp lại mộng thấy một việc, tượng trưng cho tiềm thức ngay tại hướng ngươi truyền lại một ít trọng yếu đồ vật. Kurotaku họa đến hoàn toàn ngủ không yên, đồng thời xoắn suýt chính mình vì cái gì hơn một tháng mới ý thức tới cái này không bình thường chỗ, cùng thiên trụ hoàn có quan hệ. Hắn nhìn về phía tủ đầu giường, thiên trụ hoàn mặt dây chuyền vừa vặn đầu cùng ba cái mega key đặt chung một chỗ, không có thể hiện ra bất luận cái gì dị trạng. Đáng chết Alpaca. Kurotaku tự nhận là trong tay mặc dù dính không ít huyết tinh, thế nhưng cứu được rất nhiều người cùng Pokemon. Ngươi coi như muốn trừng phạt hắn, tốt xấu cũng phải đem lời cho nói rõ ràng đi. Để chính hắn ở chỗ này một mực đoán rất có ý tứ sao? Mắt nhìn mê man đi qua Umbreon, Kurotaku xuống giường mặc quần áo tử tế, chạy đến trong hoa viên đi tìm Darkrai. Làm ác mộng tự nhiên đến tìm ác mộng thần, nhân ra so Zenga chuyên nghiệp rất nhiều. Hắn nhất định phải đem chuyện này giải quyết rơi, bằng không thì mỗi ngày ban đêm mộng thấy Alpaca, ai chịu nổi ngao, đi ngủ đều ngủ không an ổn. Trong hoa viên, dưới đại thụ, Typhlosion cùng nhiều loại Pokemon vây tại một chỗ ngủ say, phát giác được có người tới gần. Nó trong nháy mắt giơ lên đầu. Không có tìm ngươi, ngủ tiếp. Kurotaku nhẹ giọng vỗ vỗ đầu của nó. Cái sau cực kỳ nghe lời cúi đầu. Kêu gọi Darkrai phương pháp rất đơn giản, tại không có cách nào nói chuyện lớn tiếng tình huống dưới, dùng sức giẫm ba cước cây có bóng tử là được rồi. Trong bóng tối, một cái tóc trắng mắt xanh bóng đen chậm rãi từ dưới đất toát ra đầu. Dưới ánh trăng, Darkrai thân ảnh tương đối mơ hồ. Kurotaku đối với nó ngoắc ngoắc tay, đem nó đưa đến trong thư phòng. Thư phòng cách âm làm rất tốt, chủ yếu là vì không cho ngoại giới quấy nhiễu được bên trong. Ta cần ngươi tiến vào trong mộng của ta. Hắn đơn giản giải thích một chút chính mình ý đồ đến. Darkrai ánh mắt tại bộ ngực hắn vị trí đảo qua, không do dự, nhẹ gật đầu. So với năm đó không bạo lực không hợp tác thái độ, đi qua Gromer Ruin về sau, nó liền bắt đầu nguyện ý nghe Kurotaku lời nói. Làm phiền ngươi, tới đi. Kurotaku ở trên ghế salon tận lực bày ra một cái tư thế thoải mái. Darkrai giơ tay lên, một viên đen nhánh viên cầu lập tức rơi vào hắn trên đầu. Đen nhánh viên cầu trong nháy mắt mở rộng, đem Kurotaku bao quát ở bên trong. Chờ viên cầu biến mất lúc, Kurotaku sớm đã lâm vào trạng thái hôn mê. Darkrai nhìn chung quanh một chút, không biết xác nhận thứ gì về sau,